Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 238, vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình Khấu cô nương thế nào rồi? Hồi bẩm điện hạ, Khấu cô nương đã tỉnh, chỉ là vết thương khá sâu, lại không được xử lý kịp thời. Trưởng công chúa Chiêu Dương sắc mặt thay đổi, sải bước lớn vào trong. Thấy trưởng công chúa Chiêu Dương tiến vào, Tân Diệu đang nằm trên giường khẽ vùng vẫy muốn ngồi dậy. Gặp qua điện hạ, trưởng công chúa Chiêu Dương vội vàng giữ nàng lại. Lúc này đừng quá đa lễ. Hiện tại cảm thấy thế nào rồi? Thiếu nữ gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt tái nhợt. Đỡ hơn nhiều rồi, Cẩm y vệ đã tra tấn ngươi sao? Tân Diệu im lặng trong giây lát, khẽ cúi mắt, chịu hai roi, tên Tiêu Lãnh Thạch này. Trưởng công chúa Chiêu Dương nổi giận đùng đùng, đưa tay ra, bị thương ở đâu, bổn cung muốn xem. Tân Diệu từ chối nhẹ nhàng, vẫn là không làm bẩn mắt điện hạ. Tiểu Liên bên cạnh lau nước mắt, trên tay, trên người đều có, da tê, hịt đều rách toạc ra. Dù trước đó được Tân Diệu gợi ý nên nói về việc Cẩm y vệ tra tấn Khấu cô nương, nhưng sự đau lòng của Tiểu Liên là thật. Những vết roi sâu đến thế, da tê, hịt đều rách toạc, lúc đó tiểu thư hẳn là đau đớn vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến, Tiểu Liên liền bị nỗi hoảng loạn lớn bao trùm. Thanh thanh tiểu thư C, H, E, T thảm đến thế, giờ mà tiểu thư lại gặp chuyện gì, nàng cũng không muốn sống nữa. Bổn cung phải xem. Trưởng công chúa Chiêu Dương kiên quyết kéo tay áo của Tân Diệu lên. Cánh tay trắng như ngọc của thiếu nữ, một vết roi bầm tím hiện lên, vô cùng chói mắt. Lửa giận trong mắt trưởng công chúa Chiêu Dương gần như hóa thành thực chất. Nàng siết C, H, A, T tay thành nắm đấm. Đây chính là sự đảm bảo của Hoàng Huynh với nàng rằng sẽ không bất kính với Khấu cô nương. Sao nàng lại tin những lời vô lý này chứ? Còn Tiêu Lãnh Thạch, hắn lấy đâu ra gan làm như vậy? Hắn đúng là khi quân. Trưởng công chúa Chiêu Dương đứng bật dậy. Khấu tiểu thư cứ yên tâm dưỡng thương ở đây, bổn cung sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Dưới sự chỉ đạo của trưởng công chúa Chiêu Dương, nữ y dùng loại thuốc mỡ tốt nhất để xử lý vết thương cho Tân Diệu. Dù đã cố gắng nhẹ tay hết mức, nhưng Tân Diệu vẫn đau đến toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt càng tái nhợt hơn. Đợi đến khi không còn ai khác, Tiểu Liên nghẹn ngào nói, cái bọn cẩm y vệ đáng chết, thật là quá độc ác. Là Hà đại nhân thường đến thư quán xem sách đã khiến nàng lầm tưởng rằng những người này đều hiền hòa như ngày ấy. Phương ma ma cũng đau lòng đến rơi nước mắt. Tiểu thư chịu khổ rồi. Nữ y nói vết thương không được chạm nước, lát nữa lão nô sẽ giúp tiểu thư lau người. Cái đại lao của cẩm y vệ đó có phải là nơi cho con người ở đâu? Đáng thương tiểu thư phải chịu đựng trong đó hai đêm. Phương ma ma càng nghĩ càng thương. Tiểu Liên lập tức phản đối, không cần đâu. Phương ma ma ngạc nhiên nhìn nàng, không cần cái gì cơ? Tiểu Liên liếc nhanh về phía Tân Diệu, vội nói, hay là để tiểu thư ngủ một giấc thật ngon trước đã. Nữ y chẳng phải nói rồi sao, ngủ đủ giấc là cách dưỡng người tốt nhất. Đúng rồi, thức ăn còn kiêng khem nhiều lắm, Phương ma ma nhớ lưu ý nhé. Đợi tiểu thư ngủ xong, để ta giúp tiểu thư lau người. Phương ma ma tuy thấy Tiểu Liên nói hơi nhiều, nhưng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Tiểu Liên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dung mạo của tiểu thư và thanh thanh cô nương khác biệt, có thể giải thích là do lớn lên thay đổi, nhưng cái bớt trên vai thì không thể. Tân Diệu đương nhiên hiểu Tiểu Liên đang lo lắng điều gì. Phối hợp lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, ta ngủ trước một chút. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu lúc thì hiện lên hình ảnh phòng tra tấn âm u đầy mùi u tanh. Lúc lại là những khuôn mặt chất phác nhiệt tình dưới ánh mặt trời. Không biết từ lúc nào, nàng mới thiếp đi trong mơ màng. Khổng Phù nắm tay ca ca Khổng Duệ đi vào viện, hỏi tỷ nữ canh gác ở đó. Nghe nói Khấu tỷ tỷ đang ở đây, có phải không? Phải, vậy ngươi đi thông báo một tiếng, nói ta đến thăm nàng. Không bao lâu, Tiểu Liên cùng với một tỷ nữ bước ra, cung kính cúi chào hai huynh muội. Tỷ nữ bái kiến hầu gia, bái kiến Khổng tiểu thư. Khổng Phù khẽ ngẩng đầu, ngươi là nha hoàn của Khấu tỷ tỷ, nô tỳ Tiểu Liên là nha hoàn thân cận của Khấu tiểu thư. Tiểu thư vừa mới đi nghỉ, nô tỳ thay mặt tiểu thư cảm tạ hầu gia và Khổng tiểu thư. Khấu cô nương vẫn ổn chứ? Lần này là Khổng Duệ mở lời. Tiểu Liên do dự một chút, không giấu giếm sự thật. Không được tốt lắm, vết thương từ lần chịu hình phạt rất sâu, sức khỏe cũng suy kiệt. Nói đến đây, nước mắt của tiểu nha hoàn bắt đầu rơi. Chuyện tiểu thư phải chịu hình phạt không thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Nhưng nhất định nàng có lý do. Ánh mắt Khổng Duệ ánh lên vẻ phẫn nộ. Khổng Phù thì mở to mắt. Chịu hình phạt, đại ca, tại sao Khấu tỷ tỷ lại phải chịu hình phạt? Khổng Duệ mím xê, hát, à, tê môi. Nhất thời không biết trả lời câu hỏi của muội muội thế nào. Nhưng Khổng Phù vẫn khăng khăng. Khấu tỷ tỷ tốt như vậy, tại sao lại có người dùng hình với nàng? Chẳng lẽ Khấu tỷ tỷ phạm pháp sao? Khấu cô nương không phạm pháp. Khổng Duệ ôn tồn đáp. Tiểu cô nương nhíu mày. Vậy thì chắc chắn là kẻ xấu đã hại Khấu tỷ tỷ. Đại ca, ta muốn đến báo với cứu cứu, để ngài trừng phạt kẻ ác đó. Khổng Duệ xoa đầu muội muội. Mẫu thân đã vào cung rồi. Đại ca, ta cũng muốn vào cung. Khổng Duệ theo bản năng muốn từ chối, nhưng nhìn Tiểu Liên khóc đỏ cả mắt, lời định nói lại thay đổi. Được, đại ca sẽ đưa muội vào cung. Một số chuyện người lớn khó nói, nhưng để muội muội nói thì không sao. Khấu cô nương đã cứu tiểu muội, phủ trưởng công chúa không thể chỉ dừng ở việc mua vài quyển sách để tỏ lòng cảm kích. Phủ trưởng công chúa cách hoàng thành không xa, trưởng công chúa Chiêu Dương rất nhanh đã vào đến cung. Hoàng muội, sao lại tức giận thế? Hưng Nguyên đế ngạc nhiên hỏi. Muội muội của ông dù tính tình thẳng thắn, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, là trưởng công chúa tôn quý, rất ít khi để lộ sự phẫn nộ ra ngoài. Khấu cô nương hôm nay vừa được thả khỏi cẩm y vệ. Nghe trưởng công chúa Chiêu Dương nhắc đến Khấu cô nương, Hưng Nguyên đế càng thêm nghi hoặc. Khấu cô nương được thả ra, chẳng phải nên vui mừng sao? Hoàng huynh đã nói gì? Bảo không được để những người đó vô lễ với Khấu cô nương. Kết quả thì sao? Khấu cô nương bị đánh đến da tê, thịt rách nát bằng roi có móc sắt. Chưa kể chịu bao nhiêu đau khổ, một cô nương trẻ tuổi như vậy có thể sẽ mang sẹo suốt đời. Trưởng công chúa càng nói càng giận, Hưng Nguyên đế sầm mặt. Chuyện này là thật? Trưởng công chúa Chiêu Dương lạnh lùng cười. Ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ còn dám lừa Hoàng huynh? Nhưng Hoàng huynh thì sao? Hứa hẹn rõ ràng, cuối cùng lại để người ta dùng cực hình với Khấu cô nương, khiến ta chẳng biết giấu mặt vào đâu trước nàng. Lũ khốn tự tiện làm càn. Hưng Nguyên đế không kìm được vẻ mất mặt, lạnh lùng ra lệnh cho Tôn Nham truyền Tiêu Lãnh Thạch vào cung. Khoan đã, gọi cả chỉ huy sứ cẩm y vệ Phùng Lâm vào cung. Trong lúc chờ hai người vào cung, huynh muội Khổng Duệ đã đến trước. Phù Nhi đến rồi. Hưng Nguyên đế đối với Khổng Duệ vẫn bình thường, nhưng đối với cháu gái nhỏ lại có phần cưng chiều hơn cả mấy vị công chúa trong cung. Khổng Phù không chút e sợ trước mặt đế vương, khuôn mặt nhỏ nhắn giận dỗi. Cứu cô lúc, có kẻ xấu đã đánh Khấu tỷ tỷ bị thương. Cứu cứu nhất định phải trừng trị thật nặng kẻ ác đó. Hưng Nguyên đế bất giác nhìn về phía trưởng công chúa Chiêu Dương, trong lòng không khỏi lo lắng. Tình trạng của Khấu cô nương nghiêm trọng lắm sao? Trưởng công chúa Chiêu Dương hừ lạnh. Khổng Phù gật đầu lia lịa. Rất nghiêm trọng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này nội thị vào bẩm báo. Phùng đại nhân và Tiêu đại nhân đã đến. Cách Trương